Nước mắt Trừ Đồng trực rớt xuống. Ân Thiếu Trình không làm khó cô nữa, mở cửa ra. Cô kéo lê đôi chân nặng như chì định ra ngoài. Ân Thiếu Trình kéo tay cô một cái, khi cô hất ra, cánh tay đập mạnh vào tấm cửa. Trở về bán đảo Hào Môn, Trừ Đồng sải bước đi vào. Người làm đang chuẩn bị bữa sáng. Cô xông vào trong bếp. Cậu Giản có ở nhà không? Cậu Giản cả đêm không về ạ? Trừ Đồng quẹt ngang mặt, đôi mắt chua xót đến khó chịu. Tiếng điện thoại trong phòng khách đột ngột vang lên. Người giúp việc chạy tới nhận máy, không ngừng vâng vâng dạ dạ. Trừ Đồng bước tới, ai vậy? Cô sốt sắng hỏi. Người giúp việc cúp máy. Là cậu Giản, cậu ấy dặn tôi mang một ít quần áo tới bệnh viện để cô chủ thay giặt. Bệnh viện, dạ, chị đưa địa chỉ cho tôi đi. Dọc đường, tâm hồn Trừ Đồng cứ để đi đâu. Đầu óc cô hiện lên vô vàn những suy nghĩ linh tinh. Tới bệnh viện rồi, Trừ Đồng đi lên tầng lầu mà Giản trì hoài dặn dò. Cô đi đến trước cửa phòng bệnh, bỗng có một y tá kéo cửa chạy ra, suýt nữa đâm sầm vào Trừ Đồng. Xin lỗi, đôi phương đỏ mắt hình như là vừa bị quát một trận. Trừ Đồng đứng bên ngoài, qua cửa kính cô nhìn thấy Giản Lệ Đề nhắm mắt nằm trên giường. Còn Giản Trì Hoài thì ngồi im bên cạnh, cả bóng hình như cứng đờ. Những tia sáng mờ mờ ảo ảo hắt lên một bên mặt người đàn ông âm u tiều tụy, cả người anh tựa như đang bị chôn vùi trong một vòng xoáy tăm tối. Tương đương cách chương.